Ô Chí, các ngươi mặc dù ly khai, cái này Thanh Minh muốn xông xuất thần chôn cất chi địa, căn bản cũng không khả năng. Thanh âm nhàn nhạt ở Ô Chí đám người vang lên bên tai, lại tràn ngập vô cùng tự tin. Thứ thần mặc dù trọng thương, hắn có thể không còn cách nào đánh bại Thanh Minh, thế nhưng ngăn cản Thanh Minh ly khai thần chôn cất chi địa cũng đủ. Thứ thần, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, ngươi thật muốn cùng ta đối kháng rốt cuộc sao? Nếu là ta phục hồi như cũ phía sau, người thứ nhất muốn giết người phải là ngươi. Thanh Minh giống giận liên tục, không trung tử khí kịch liệt sôi trào. Vậy cũng phải đợi ngươi chân chính phục hồi như cũ sau này hãy nói đi. Thứ thần thanh âm mãi mãi cũng là như vậy đạm nhiên. Huyết hà trùng thiên, căn bản không cho tử khí bất cứ cơ hội nào. Ô Chí các ngươi mặc dù ly khai, không cần lo lắng cho ta. Thứ thần thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ô Chí sâu đậm liếc mắt một cái tử khí cùng huyết hà. Sau đó khom người nói, tiền bối bảo trọng. Sau đó mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người liền phải rời đi nơi này. Ha ha, Ô Chí, thứ thần, các ngươi thực sự cho rằng có thể chạy trốn sao? Các ngươi quá ngây thơ, hảo hảo hưởng thụ bị đuổi giết lạc thú đi. Cản rỡ tiếng cười to trên không trung trở về đãng. Giữa không trung tử khí theo chậm rãi trở thành nhà. Thanh Minh, ngươi rốt cuộc có ý tứ? Ô Chí sắc mặt biến đổi lớn, có một loại phi thường dự cảm bất hảo, lớn tiếng quát hỏi. Có ý tứ? Hảo hảo hưởng thụ quá trình này đi. Thanh Minh thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến cuối cùng biến mất. Nghe này, Ô Chí sắc mặt càng thêm âm trầm đứng lên. Ô Chí, cái này Thanh Minh âm hiểm giả dối, các ngươi nhiều hơn tiểu tâm. Thứ thần thanh âm truyền đến, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ừ, ta tin tưởng các ngươi, dù cho Thanh Minh âm mưu cay độc đi nữa, âm hiểm, các ngươi cũng có thể bình yên vượt qua. Ta rất chờ mong các ngươi trưởng thành. Vừa nói, giữa bầu trời kia huyết hà cũng bắt đầu biến mất. Ô đại ca, Thanh Minh rốt cuộc là ý gì? Lâm Tinh hướng Ô Chí hỏi. Ở truyền thừa chi địa thời điểm, chúng ta cũng hoài nghi Thanh Minh núi cùng Thanh Minh có quan hệ. Hiện tại xem ra, Thanh Minh núi nhất định là Thanh Minh khôi lỗi ở, chỉ sợ dọc theo con đường này, chúng ta đem không biết thuận lợi. Ô Chí thở dài, thận trọng nói rằng, ý của ngươi là nói, Thanh Minh Sơn đệ tử sẽ đuổi giết chúng ta. Lâm Tinh sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng, chỉ sợ còn không ngừng, rốt cuộc như thế nào, các loại gặp phải liền biết, chúng ta duy nhất có thể làm chính là gấp bội cẩn thận. Ô Chí bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại phát hiện, tiến nhập thần tướng quốc phía sau hắn dĩ nhiên không có mục đích. Nguyên bản, bọn họ là chịu tiểu huyết tương yêu, mới định tới cái này thần tướng nước. Thế nhưng tiểu huyết nhưng bây giờ thất tung, bọn họ thậm chí cũng không biết muốn đi đâu. Đối với cái này thần tướng quốc, bọn họ hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Đi một bước xem một bước đi, thực sự không được, phải đi Vân Ma Nhai đầu nhập vào Thường Phong tiền bối. Chỉ là trước lúc này, nhưng phải lộng một phần thần tướng nước địa đồ. Hắn mặc dù muốn... đi Vân Ma Nhai, vậy cũng phải biết rằng Vân Ma Nhai ở nơi nào đi. Ban đầu ở Hắc Thủy Ao đầm tao ngộ lúc, Thường Phong còn từng trải qua đã cứu hắn một mạng. Hậu lai hắn bằng vào cường đại luyện đan thuật, trợ giúp Thường Phong luyện chế phong mạch đan, cũng cứu Tiểu Ngư Nhi một mạng. Cùng Thường Phong, ông cháu hai người kết làm rất vững chắc tình hữu nghị. Thường Phong lúc rời đi, đã từng mời Ô Chí cùng đi thần tướng quốc. Chỉ là Ô Chí ban đầu ràng buộc nhiều lắm, cũng không có theo Thường Phong ly khai. Hậu lai Thường Phong phân phó Ô Chí, nếu như đến thần tướng nước nói, có thể đi Vân Ma Nhai tìm hắn. Ô đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lưu Nhã hướng Ô Chí hỏi. Trước tìm một thành trì, hiểu một chút thần tướng quốc tình huống rồi nói sau. Đối với vấn đề này, Ô Chí cũng rất là đau đầu. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi Sáo Phiến Môn tìm Mộ Thanh, hoặc là đi Tà Nguyệt Cốc tìm Linh Nguyệt. Chỉ là Ô Chí trời sinh kiêu ngạo, hắn mặc dù đối với hai người có ân, cũng không nguyện đi hai người chỗ ở thế lực. Hơn nữa, hắn cũng đồng dạng không biết sáu phiến môn cùng Tà Nguyệt Cốc vị trí. Ô Chí đoàn người dọc theo đại lộ đi về phía trước đi, một đường sở kiến cũng cùng Thánh Nguyên Quốc hoàn toàn bất đồng. Ô Chí chân mày vẫn trói chặt, luôn luôn loại kinh hãi, nhục thân, nhảy cảm giác, nhưng là lại chung quy tìm không được nguyên nhân. Hắn mở ra tiểu địa đồ, đem phương viên năm giảm phạm vi toàn bộ che phủ ở trong đó, lại vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Mọi người cẩn thận một chút, ta cảm giác có điểm không đúng. Ô Chí hướng mọi người nhắc nhở. Đột nhiên, hắn con mắt lập tức trừng tròn trịa, bình tĩnh nhìn tiểu địa đồ phần mềm hách. Chỉ thấy tiểu địa đồ chung, đột nhiên dĩ nhiên hiện ra vô số điểm màu lục, rậm rạp, nhanh chóng hướng bọn họ chạy nhanh đến. Nhìn thấy này điểm màu lục, Ô Chí sắc mặt kịch biến, quát to một tiếng, không được. Hướng mọi người quát, triệt. Vừa nói, Ô Chí sẽ xoay người bay ngược về phía sau, khiến Khâu Nhược Tuyết đám người chạy tới mạc danh kỳ diệu. Chỉ là, hắn mới vừa thoát ra 4-5 m, lập tức lại dừng lại, trên trán toàn bộ là hắc tuyến. Bất chi bất giác, bọn họ dĩ nhiên rơi vào địch nhân trong vòng vây. Bốn phương tám hướng dĩ nhiên toàn bộ đều là điểm màu lục. Hơn nữa, này điểm màu lục còn là nhanh biến đỏ. Rất hiển nhiên, này tu giả toàn bộ đều là hướng về phía Ô Chí các loại người đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 602, Thanh Minh Quỷ Kế. Ô đại ca, làm sao? Mắt thấy Ô Chí sắc mặt không đúng, Khâu Nhược Tuyết ngay cả vội vàng hỏi, thần tình rất là thân thiết. Phỏng vấn, nàng tự Ô Chí trên mặt của, cảm thụ được tình huống không hay. Chúng ta bị bao vây. Ô Chí cắn răng giọng căm hận nói, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ mới vừa đi xuất thần chôn cất chi địa, đã bị người bao vây, đây quả thực là xui a. Lẽ nào những người này đều là Thanh Minh Sơn đệ tử? Thanh Minh núi có nhiều như vậy đệ tử sao? Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hắn cũng không phải hoài nghi Thanh Minh núi rốt cuộc có hay không nhiều như vậy đệ tử, khiến hắn nghi ngờ là, Thanh Minh núi không phải được xưng hành sự khiêm tốn nhất tông phái sao? Há lại sẽ lớn như thế trương kỳ cổ? Thế nhưng, nếu những người này không phải Thanh Minh Sơn đệ tử, thì là người nào? Ô Chí không nhớ rõ hắn và thần tướng nước tu giả có lớn như vậy thù hận. Hơn nữa, những người này rõ ràng chính là đã chờ từ sớm ở nơi đây, dường như sẽ chờ Ô Chí tự chui đầu vào lưới. Bọn họ đến từ Thánh Nguyên Quốc, thậm chí cũng không có cùng thần tướng nước tu giả có quá nhiều tiếp xúc. Hắn không cho là cùng thần tướng nước tu giả có lớn như vậy thù hận. Nhất định là Thanh Minh. Ô Chí rất là kiên định nói rằng, ngoại trừ Thanh Minh, hắn nghĩ không ra những người khác. Hơn nữa, vừa rồi Thanh Minh theo như lời nói còn rõ mồn một trước mắt, khiến hắn càng thêm xác định điểm này. Bị bao vây. Thực lực của chúng ta đều có đề thăng. Vừa lúc cầm những người này luyện tay một chút, Lâm Tinh không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại chiến ý tăng cao nói rằng, có điểm ngo ngoe, muốn thử mùi vị. Nghe được hắn, Ô Chí trực tiếp liếc một cái. Nếu như ta cho ngươi biết, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là địch nhân đâu, ngươi còn dám tìm bọn hắn luyện tập sao? Có bao nhiêu? Lâm Tinh mơ hồ cảm giác có chút không hay, yếu ớt hỏi. Rất nhiều, đếm không hết. Ô Chí nói rất là nghiêm túc đạo. Thử. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đếm không hết. Vậy còn như thế nào đánh? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Ô Chí. Cái này nhất định chính là Thanh Minh âm mưu. Nếu như cứ như vậy bỏ chạy, ta không cam lòng. Hơn nữa, đang không có làm Thanh Minh âm mưu trước khi liền trốn chạy. Có phải hay không quá mất mặt? Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nhìn lại, trong con ngươi lóe ra sáng quắc quang mang. Hắn Ô Chí cho tới bây giờ đều không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, dù cho số lượng của địch nhân nhiều hơn nữa, đối với hắn mà nói, cũng chính là một ít chữ số mà thôi. Duy nhất khiến hắn lo lắng chính là Khâu Nhược Tuyết đám người, một ngày rơi vào địch nhân vây khốn trong, bọn họ sẽ rất khó thoát khốn. Đương nhiên, Ô Chí có thuấn gian di động phần mềm hách, hoàn toàn có thể ở địch nhân phản. ứng kịp trước khi, trực tiếp thuấn di ra địch nhân vòng vây. Thế nhưng tựa như Ô Chí nói vậy, hắn rất là không cam lòng a. Không giải thích được bị người vây quanh, nếu như không đánh mà chạy, hắn thậm chí ngay cả bản thân một cửa ải kia đều không thể không có trở ngại. Đã như vậy, vậy chiến đấu con mẹ nó. Lâm Tinh huy động kim giảo tiễn, hung tợn kêu lên, trên người hiện ra cường đại chiến ý. Ta cũng muốn nhìn một chút, những người này rốt cuộc có sinh mệnh chủ ý đây. Khâu Nhược Tuyết thản nhiên nói, thế nhưng trong tròng mắt sát ý lại băng hàn tột cùng. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, chung quanh tu giả đã xuất hiện ở Ô Chí đám người trước mặt. Các ngươi chính là Ô Chí đoàn người. Giao, xuất thần giai cường giả truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một gã thiên giai cường giả cấp một ngạo nghễ nhìn Ô Chí đám người, quát lớn lên tiếng. Quỷ nhãn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Muốn từ chúng ta điên núi thất huynh đệ trước mặt cướp đồ, ngươi còn non vô cùng. Lúc này, bên trái cũng đi ra đoàn người, cũng bảy chiều cao cường giả khác nhau, trẻ có già có, dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên giai cường giả, người đầu lĩnh, lại nhưng đã tấn thăng đến thiên giai nhị cấp. Nói nhảm gì đó, dự đoán được thần giai truyền thừa, vậy dựa vào bản lĩnh tốt. Đầu tiên nói trước, ta quái thủ chỉ muốn cái kia đàn bà trên người truyền thừa, hắc hắc. Nhưng thật ra không nghĩ tới, thần chôn cất chi địa dĩ nhiên thật sự có thần giai truyền thừa. Lúc này đây mặc dù không có đi vào, lại làm cho ta ngăn chặn đạt được thần giai truyền thừa tu giả. Vận khí tốt, vận khí tốt. Nguyên bản thanh minh núi chuyện xuất thần chôn cất đất thần giai truyền thừa đem gặp phải, ta còn không tin tưởng, hiện tại ta thật hối hận a. Tiểu tử, ta, những thứ này tu giả tứ vô kỵ đạn nghị luận, hoàn toàn đem Ô Chí đám người cho rằng nghiền trên nền, mập, nhục thân. Nghe mọi người tiếng gào, Ô Chí đám người sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Cái này thanh minh quả nhưng đủ âm hiểm. Ô Chí phóng nhãn nhìn quét một vòng, dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ một cái nào hôi bào che mặt thanh minh núi đệ tử. Hơn nữa, Ô Chí lập tức liền biết thanh minh dự định. Hắn tất nhiên là đem Ô Chí đám người đạt được thần giai trí cường giả truyền thừa tin tức này công bố ra ngoài. Đây chính là thần giai trí cường giả A, không có bất kỳ tu giả vải động tâm. Nguyên bản thần chôn cất đất thần giai truyền thừa xuất thế tin tức này chính là từ thanh minh núi truyền tới. Chỉ là thần chôn cất chi địa được xưng có vào không ra, tỷ lệ tử vong thực sự quá lớn. Nhưng thật ra không có bao nhiêu tu giả đem tin tức này để ở trong lòng. Thế nhưng mấy tháng phía sau, thanh minh núi rốt cuộc lại phóng xuất tin tức, thần giai truyền thừa đã bị Ô Chí các loại người lấy được. Lúc này đây toàn bộ thần tướng thủ đô sôi trào. Rất nhiều tu giả nghe được tin tức này, lập tức hướng thần chôn cất chi mà vọt tới, là chính là chặn đường Ô Chí đoàn người. Thần giai truyền thừa, dụ, hoặc, thực sự quá lớn. Có thể nói, thanh minh cái này một kế hoạch trong nháy mắt đem Ô Chí đám người đưa khắp cả thần tướng quốc tu giả đối lập mặt. Không có cách nào, đây chính là thần giai truyền thừa, chỉ sợ là thánh giai cường giả cũng sẽ động tâm đi. Thanh minh, ngươi nhưng thật ra có một tay hảo tính toán a. Ô Chí giọng căm hận kêu lên. Thanh minh đem tin tức này phóng xuất, không những được cho Ô Chí đưa tới vô cùng phiền phức, còn có thể đưa tới vô số tu giả nhào vào thần chôn cất chi địa, đang hảo có thể vì hắn cung cấp đông đảo sinh mệnh lực, trợ hắn khôi phục thương thế. Ô Chí trong lòng buồn bực không thôi, bất quá hắn cũng không khỏi không bội phục thanh minh cái này cái kế hoạch. Các ngươi lẽ nào liền ăn chắc ta chúng ta sao? Ô Chí đột nhiên cao giọng quát lên, thanh âm truyền vào chu vi chúng tu người trong tai. Ở chung quanh bọn họ, chỉ sợ có gần nghìn tên tu giả tụ tập. Hơn nữa trong này đại bộ phận đều là hoàng cấp hậu kỳ cùng thiên giai cường giả. Thực lực của địch nhân tuy là vô cùng cường đại, thế nhưng Ô Chí lại không có bất kỳ sợ hãi. Nghe được Ô Chí mà nói, chung quanh chúng tu giả trong nháy mắt an tĩnh lại. Đón lấy, một trận tiếng cười to truyền đến. Này tu giả trong mắt tràn đầy vô tận châm chọc cùng cười nhạo. Ở trong mắt bọn họ, Ô Chí đoàn người chính là con kiến hôi, mặc người chém giết rác rưởi. Dù cho đã là hoàng cấp tột cùng Khâu Nhược Tuyết, cũng không có thả ở trong mắt bọn họ. Trước không nói những thiên giai đó cường giả, chính là còn dư lại hoàng cấp tu giả, người hầu đóng cũng có thể đem Ô Chí đám người đè chết. Tiểu tử, đừng có đùa, Hoa Chiêu, trái lại đem bên cạnh ngươi người đẹp đưa ra, ta quái thủ lưu ngươi một cái toàn thây. Nhất đạo tiếng cười quái dị truyền đến, trong nháy mắt khiến Ô Chí sắc mặt vô cùng băng lãnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, Sông. Khâu Nhược Tuyết ba, nữ nhân chính là Ô Chí điểm mấu chốt, cái này gọi là quái thủ tu giả, dĩ nhiên công nhiên khiến hắn đem Khâu Nhược Tuyết ba người giao ra, ở Ô Chí trong lòng đã đem người này để vào hắn phải giết trong danh sách. Quái thủ, ngươi nhưng thật ra có ý kiến hay a, mỹ nhân cùng truyền thừa dĩ nhiên có nghĩ đến đi, nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Không sai, ngươi nếu là muốn mỹ nhân, cái này ba đàn bà chúng ta cũng làm cho ngươi, nhưng là trên người bọn họ truyền thừa cũng về chúng ta. Này tu giả Tứ Vô Kỵ Đạn cười nói, căn bản cũng không có đem Ô Chí đám người để vào mắt. Các ngươi đây là đang muốn chết. Ô Chí sắc mặt băng lãnh, sát ý xâm xâm nói rằng, một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tỏ khắp toàn bộ không gian. Thế nhưng, theo đối với sát khí ý cảnh lĩnh ngộ, từ trong cơ thể hắn tỏ khắp sát khí hoàn toàn có thể ẩn nhập hư vô ích, để cho địch nhân không còn cách nào phát hiện. Ha ha, ta không có nghe lầm chớ. Tiểu tử này dĩ nhiên nói chúng ta tại tìm chết. Đến bây giờ cái này hoàn cảnh, lại vẫn không có nhận rõ tình thế, thật đáng buồn, đáng tiếc. Chúng tu giả lắc đầu thở dài, chẳng đáng tột cùng. Nếu không phải là bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, đối mặt thần giai truyền thừa, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi xông lên. Thần giai truyền thừa rất trọng yếu, cũng phi thường hấp dẫn người, nhưng là sinh mệnh cũng trọng yếu giống vậy. Lúc này người nào nếu như làm chim đầu đàn, tuyệt đối sẽ thành vì mọi người công kích mục tiêu, cuối cùng biến thành chim chết. Sở dĩ, những người này chỉ là không ngừng ám sát, kích nổi những người khác, muốn khiến những người khác xuất thủ trước. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Ô Chí thanh âm băng lãnh, âm thầm lại lặng lẽ hướng Khâu Nhược Tuyết đám người phân phó nói, chờ há các ngươi tùy sau lưng ta, chúng ta liền từ cái kia kêu là tay rác rưởi bên người đột phá vòng vây, để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Khâu Nhược Tuyết đám người trên người lập tức hiện ra nồng nặc chiến ý, từng cái một biểu tình âm trầm không gì sánh được. Những người này nói quá khó nghe, nếu không phải Ô Chí không có xuất thủ, bọn họ đã sớm đối với những người này phát động công kích. Trò chơi gia tốc khởi động, công kích gia tốc khởi động, công kích gấp bội khởi động, chém liên tục phần mềm hack mở ra, huyễn ảnh công kích phần mềm hack mở ra. Cuối cùng, hắn lại đem sát khí ý cảnh triển khai, cả người hầu như hoàn toàn cái bọc ở sát khí trong, phong mang cạm bẫy. Nhưng thấy cổ tay của hắn run lên, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay. Đột nhiên, trong mắt của hắn trực tiếp bạo nổ, bắn ra nhất đạo tinh mang, phi đao hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp hướng quái thủ bắn đi ra ngoài. Ngay tại lúc đó, phong chi ý cảnh cũng lễ mi xa ra, thiên địa hợp nhất, nhất đao ra, toàn bộ thiên địa đều rất giống dung nhập vào cái này nhất đao trong. Ở trong thiên địa, tựa như chỉ còn lại có gió lưu động, thế nhưng gió kia chung lại tràn ngập nồng nặc sát cơ. Ô Chí nhất đao tập trung quái thủ phía sau, quái thủ trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng động. Thế nhưng hắn còn chưa kịp cảnh giác, Ô Chí phi đao đã đến phụ cận. Sát khí lạnh lạnh, thanh phong từ đến, thiên địa thất sắc. Nhất đao ra, thiên địa tịch. Quái thủ nụ cười trên mặt còn không có tản ra, phi đao cũng đã từ cổ họng của hắn xuyên thủng đi ra ngoài. Tiên huyết phun, tiên chu vi chúng tu giả đầy mặt và đầu cổ, chúng tu giả kinh ngạc không gì sánh được. Làm sao có thể? Theo bịch một thanh âm vang lên, quái thủ thi thể suy sụp trên mặt đất. Mặc dù là chết, hắn cũng vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn chính là thiên giai cường giả A, dĩ nhiên không có bất kỳ sức phản kháng, lại bị người nhất đao, bắn, sát. NBSP, hắn thậm chí cũng chưa tới cái này nhất đao từ chỗ nào, bắn, đến. Hắn chết có thể nói là cực kỳ bực bội. Quái thủ thi thể mới vừa xuống đất, chung quanh hắn tu giả lập tức đánh tan ra, sợ bị sóng cùng. nguyên bản làm ồn tu giả, lập tức thay đổi an tĩnh lại. Sát! Đúng lúc này, nhất đao trong trẻo lạnh lùng thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai, khiến này tu giả thân thể không khỏi chấn động. Đón lấy, chúng tu giả liền hoảng sợ chứng kiến, đầy trời phi đao, phô thiên cái địa nhất cuộn sạch xuống. Tại nơi phi đao trong, càng có vô cùng băng tiễn hỗn loạn ở trong đó, lập tức đám đông đánh trở tay không kịp. Chúng tu giả toàn bộ cũng không nghĩ tới, Ô Chí đám người dĩ nhiên sẽ chủ động xuất thủ. Ở trong mắt bọn họ, Ô Chí đám người chỉ là một ít hoàng cấp con kiến hôi mà thôi. Đối mặt nhiều như vậy thiên giai cường giả, còn có thúc thủ chịu trói mệnh. Cũng không nghĩ tới, Ô Chí vừa ra tay, trong nháy mắt liền kết một gã thiên giai cường giả sinh mệnh. Chúng tu giả không có phòng bị, Ô Chí lại đến có chuẩn bị, đầy trời phi đao cùng băng tiễn trong nháy mắt đem chúng tu giả bao phủ. Băng bạo nổ thuật, Ô Chí tay pháp nhất chuyển, từng đạo băng chùy ở trong tay ngưng tụ ra. Băng bạo nổ thuật lực công kích cũng không phải rất mạnh, nhưng là lại có một phi thường cường đại ưu điểm, một ngày đã bị nhiệt huyết ám sát, kích, thì sẽ nổ ra. Theo Ô Chí băng chi ý cảnh đạt được tiểu thành đỉnh phong, cái này băng bạo nổ thuật uy lực cũng theo đề thăng không ít. Hơn nữa, cái này băng bạo nổ thuật còn chuyên lấy những thế lực kia hơi thấp tu giả công kích. Trong lúc nhất thời, liền nghe được thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Từng cái tu giả bị băng chùy bắn chung, đã bị nhiệt huyết ám sát, kích. Cả người đều bị nổ thành phấn vụn. Đối với lần này, Ô Chí lại không có chút nào đồng tình. Những người này cũng dám đến vây công hắn, như vậy thì phải làm cho tốt bị hắn giết ngược chuẩn bị. Bạo liệt huyết, nhục thân, bay ngang, trong nháy mắt đem chung quanh tu giả bao phủ. Trong chốc lát, khắp chiến trường đều lâm vào huyết, nhục thân, cùng huyết thủy trong, tràng diện rất là thảm liệt. Ô Chí lựa chọn chỉ là một phương hướng, những phương hướng khác tu giả thấy vậy, mỗi một người đều trừng đại con mắt. Ô Chí chỉ là một hoàng cấp tu giả A, đối mặt rất nhiều hoàng cấp hậu kỳ cường giả cùng thiên giai cường giả vây công, hầu như chính là quét ngang A. Lúc nào hoàng cấp cường giả đều thay đổi lợi hại như vậy, chúng tu giả mục trừng khẩu ngốc, trên mặt cơ bắp, nhục thân, không ngừng, rút ra, động, hoàn toàn chính là bị thảm thiết tràng diện chấn động. Ô Chí đã lĩnh ngộ ra ba loại ý cảnh, đồng thời toàn bộ đạt được tiểu thành, kém một bước là có thể đề thăng tới đại thành. Hắn bây giờ phi đao kỹ năng, đối với thiên giai nhất cấp cường giả mà nói, uy hiếp đều là tỉ mỉ. Tiến lên, Ô Chí bỗng nhiên chợt quát một tiếng, bầu trời phi đao cùng băng tiễn trong nháy mắt tiêu tán vô tung, ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao cho thấy ngưng tụ ra thật dày hàn ý. Tịch diệt chém. Ô Chí vung tay phải lên, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất tuôn ra, trực tiếp nhất đao cuốn về phía một gã thiên giai cường giả cấp 1. Sát khí ý cảnh thi triển ra, bén đao mang trực tiếp xé rách hư không. Tên kia thiên giai cường giả cấp 1 đã bị Ô Chí phi đao cùng băng tiễn đánh ngất xỉu. Đối với Ô Chí cái này nhất đao căn bản không có phòng bị, trường đao quét ngang, trực tiếp từ tu giả nơi cổ xẹt qua, tiên huyết phun tung tóe ra, đầu lâu kia phi, bắn, hướng giữa không trung. Ô Chí ngạo nghễ mà đứng, giống như chiến thần một bà. Khâu Nhược Tuyết đám người tùy sau lưng Ô Chí, nhất tề một tiếng kêu, đều thi triển ra cường đại công kích, hướng đối diện tu giả phóng đi. Nguyên khí nơi đi qua, giống như bổ dưa thái rau một dạng, căn bản không có gặp phải dáng dấp giống như phản kích. Này tu giả cũng đã vẫn lạc tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, sát lục thiên hà. Ô Chí đoàn người giống như ra ra mãnh hổ một dạng, vọt thẳng vào này thất linh bát lạc tu giả trung gian. Phỏng vấn. Nguyên khí bay ngang, này tu giả đã sớm bị Ô Chí phi đao cùng băng tiễn đánh mông, lúc này dĩ nhiên không còn cách nào tổ chức lên dáng dấp giống như phản kích. Sát. Ô Chí đám người chiến ý ngập trời, như con mãnh thú và dòng nước lũ, trong nháy mắt tại nơi vây công tu giả trung gian xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Ô Chí trong tay băng phong hàn liệt đao quét ngang, khí thế hung bá không gì sánh được. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ra ba loại ý cảnh, sức chiến đấu bưu hãn không gì sánh được, mặc dù là nhất vương giai nhị cấp cường giả, chỉ sợ đều không phải của hắn đối thủ. Mắt thấy Ô Chí đám người đã nhanh muốn lao ra khỏi vòng vây, chung quanh những còn lại đó tu giả mới phản ứng được. Tiểu tử này cũng quá hung mãnh đi. Vừa rồi một phen xung phong liều chết, chỉ sợ không thua 7-8 tên thiên giai cường giả vẫn lạc ở trong tay của hắn. May mắn hắn vừa rồi đánh không phải chúng ta cái phương hướng này, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mọi người không ngừng nghị luận, đối với Ô Chí đám người chiến lực kinh hãi không thôi. Khiêu chiến vượt cấp A, cũng không phải ngoài miệng nói một chút dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Ô Chí cái này vượt cấp cũng càng quá bất hợp lý. Đây chính là 7-8 tên thiên giai cường giả A, quả thực liền như giống như ăn cháo có thể. Ngay tại lúc đó, rất nhiều tu giả trong lòng còn lại là kích động không ngớt. Thần giai truyền thừa, nhất định là thần giai cường giả. Chỉ phải lấy được cái này thần giai truyền thừa, khiêu chiến vượt cấp không nói chơi. Chúng tu giả nhìn phía Ô Chí các loại ánh mắt của người chung, tràn ngập nóng bỏng thần thái, từng cái kích động không ngớt. Giết hắn, thần giai truyền thừa chính là của chúng ta. Không đúng, phải bắt sống, thần giai truyền thừa làm sao có thể chỉ là một quyển bí tịch. Nhất định phải khảo vấn xuất thần giai truyền thừa. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả ngo ngoe, muốn, thử, mắt thấy Ô Chí đám người liền muốn lao ra khỏi vòng vây, này tu giả không thể kiềm được. Sát A, không biết là người nào hô một tiếng, trong nháy mắt khơi mào mọi người cùng chiến ý, từng cái hai mắt sáng lên nhìn Ô Chí, tự thật giống chứng kiến vị ngon nhất thực hào. Thấy vậy, Ô Chí đám người trong lòng hoảng sợ, cái nào sợ thực lực của bọn họ cường thịnh trở lại, đối mặt nhiều như vậy tu giả công kích. Chỉ sợ cũng muốn trong nháy mắt bị dìm ngập. Nhanh, xông ra. Ô Chí hô to một tiếng, trong tay băng phong hàn liệt đao vũ động càng thêm cấp tốc, từng đạo đao chém ngang trời mà xuống, nát bấy phía trước đại phiến không gian, một ít thực lực không đủ tu giả, trực tiếp bị đao kia chém nghiền thành phấn vụn. Cuồng phong gào thét, hàn ý lạnh lạnh, sát khí trùng thiên. Ô Chí đem ba loại ý cảnh toàn bộ dung nhập vào đao pháp trong, hơn nữa chém liên tục phần mềm hách, huyễn ảnh công kích phần mềm hách, nhất định chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho dù là thiên giai cường giả, ở hắn dưới sự công kích cũng kiên trì không tam đao. Không có cách nào, Ô Chí tốc độ công kích thực sự quá nhanh, chủ yếu nhất là nguyên khí của hắn tựa như không có cuối cùng một dạng, làm sao đều không thể hao hết. Theo chung quanh tu giả gia nhập vào chiến đấu, Ô Chí đám người cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Lâm Tinh lấy huyết mạch chi lực thôi động kim giao tiễn, thế nhưng đối mặt chúng tu người công kích, hai giao long cũng có vẻ vô lực đứng lên, chỉ có thể vây quanh mọi người xoay quanh. Từng đạo tia máu từ Khâu Nhược Tuyết trong tay Tuyết Liên Trung bắn ra, nàng mỗi một lần xuất thủ, luôn luôn một gã tu giả chôn vùi ở tia máu phía dưới. Máu này mang lực công kích phi thường sắc bén, chủ yếu nhất là tốc độ công kích rất nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị. Ở Lưu Nhã trong tay, thần liên phát sinh tiếng vang rào rào, ở sau lưng của nàng, bạo long hư ảnh dự tợn chu lên, mỗi một lần xuất kích, thần liên đều có thể đem một gã cường giả cuốn bay. Chủ yếu nhất là, phẩm là bị thần liên cuốn chúng tu giả, toàn thân nguyên khí cùng nguyên linh khí dĩ nhiên không cách nào nữa thôi động mảy may. Chỉ có thể mặc cho Lưu Nhã bài bố. Vù vù, vù vù, xích phong thú rất vui, không ngừng phun ra từng đạo xích, sắc, cơn lốc, cuốn về phía này tu giả. Cái này xích, sắc, cơn lốc có cường đại ăn mòn tính. Rất nhiều tu giả một cái sơ sẩy, tại nơi xích phong suy phất hạ, rất nhanh thì hư thối ra, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Hiện trường duy chỉ có không gặp đừng ảnh, thân hình của nàng lúc ẩn lúc hiện, thậm chí nhảy vào đến đối phương tu giả trong trận doanh, chủy thủ trong tay trên dưới tung bay, thỉnh thoảng có tu giả bị đánh trúng chỗ yếu, không giải thích được chôn vùi tánh mạng. Đừng ảnh cũng không tham công, mỗi một lần đắc thủ phía sau, lập tức ẩn lui, khiến này tu giả không biết làm thế nào. Có thể nói, đạt được thứ thần truyền thừa phía sau, vô luận là Ô Chí, vẫn là Khâu Nhược Tuyết đám người, thực lực tiến bộ đều phi thường cấp tốc. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu, theo mọi người tu vi đề thăng, đối với truyền thừa lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, thực lực của bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng cường. Khiêu chiến vượt cấp, Ô Chí đã chứng minh đây hoàn toàn được không? Khi Khâu Nhược Tuyết đám người lĩnh ngộ truyền thừa phía sau, đồng dạng có thể làm được khiêu chiến vượt cấp. Bọn họ cần chỉ là một thời gian mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là chúng tu giả muốn cầm Ô Chí đám người nguyên nhân. Chỉ phải lấy được Ô Chí đám người thần giai truyền thừa, bọn họ tin tưởng vững chắc là có thể sáng lập kế tiếp truyền kỳ. Ô Chí đám người triển hiện thực lực càng mạnh, càng là ám sát, kích chúng tu giả điên cuồng. Dần dần, theo chiến đấu duy trì liên tục, Khâu Nhược Tuyết đám người sắc mặt bắt đầu trở nên thương bạch khởi đến. Ô đại ca, trong cơ thể ta nguyên khí đã còn dư lại không nhiều lắm. Lúc này Lâm Tinh thanh âm truyền đến, rất là gấp. Ô đại ca, nguyên khí của ta cũng không nhiều. Ô đại ca, nguyên khí của ta đã không có. Cuối cùng, Lưu Nhã rất là ủy khuất hô. Của nàng chiến đấu quá hung mãnh, nguyên khí kia tiêu hao cũng so với người khác càng nhanh hơn. Nghe mấy người thanh âm vội vàng, Ô Chí biết chiến đấu đánh đến bây giờ, đã không có tất phải tiếp tục kiên trì. Xích Phong, Ô Chí la to một tiếng. Xích Phong cùng Ô Chí phi thường ăn ý, ngang thiên phát ra đạo đạo vụ vụ quái khiếu, sau đó vọt tới Khâu Nhược Tuyết đám người trước người. Khâu Nhược Tuyết mấy người thấy vậy, đều xoay người làm được Xích Phong thú sau lưng của thượng. Bọn họ muốn chạy trốn, các ngươi còn phải có điều bảo lưu sao? Nhanh lên một chút thi triển tuyệt chiêu. Có tu giả vội vã lớn tiếng kêu lên. Ô Chí rung cổ tay, một đem phi đao bắn ra, trực tiếp xuyên thủng tên kia tu giả yết hầu, khiến chung quanh chúng tu giả trái tim băng giá không ngớt. Từ Ô Chí trong cơ thể bỗng nhiên lao ra một cổ mênh mông sát khí, một mạch hướng này tu giả bay tới. Ô Chí phát hiện loại này đại quy mô sát chiến đấu dĩ nhiên đem trong cơ thể hắn sát khí ám sát kích phi thường sinh động. Sát khí ý cảnh chỉ có ở giết chóc trong mới có thể nhanh chóng lớn lên. Ô Chí trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại hiểu ra, đối với sát khí ý cảnh có càng thêm khắc sâu lý giải. Hắn mặc dù đang sát khí trên thế giới lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh, thế nhưng dù sao khuyết thiếu giết chóc, sát khí ý cảnh vĩnh viễn không có khả năng đại thành. Sát lục thiên hạ, khi hắn đối với sát khí ý cảnh có càng sâu lĩnh ngộ phía sau, bốn chữ này đột nhiên hiện lên Ô Chí trong đầu. Sau đó, hai con mắt của hắn trong bộc phát ra sắc bén chí cực sát ý, tinh mang lóe ra. Rất nhiều tu giả ở cái nhìn kia nhìn soi mói, dĩ nhiên khắp cả người phát lạnh, không tự chủ được dừng bước lại, hãi dị liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, từ trên người Ô Chí bộc phát ra sát ý thực sự quá cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, nhất đao ai. Khi Ô Chí đối với sát khí ý cảnh có càng thâm nhập lý giải phía sau, hắn lĩnh ngộ ra một chiêu này sát lục thiên hạ. 79, sát lục thiên hạ, hoàn toàn do sát khí đến thôi phát, lấy thiên hạ tu giả là chiến trường, cam làm thiên hạ tu giả địch nhân, khí phách, cuồng ngạo, cường tuyệt một đời. Ô Chí mới vừa lĩnh ngộ ra một chiêu này công kích, liền cảm thấy có đầy trời huyết quang hướng mình đập vào mặt. Một chiêu này đã định trước tràn ngập huyết tinh. Ô Chí mắt lạnh nhìn này đánh thẳng tới tu giả, không có bất kỳ ý sợ hãi, toàn thân cao thấp càng là tràn ngập chiến ý. Mà lúc này đây, bọn họ cũng rốt cục lao ra mọi người vây quanh. Thế nhưng, Ô Chí cũng không có nhân cơ hội bỏ chạy. Các ngươi đều đến đằng sau ta. Ô Chí thản nhiên nói. Lại có một loại không được xía vào cường thế, ở khí cơ dẫn dắt hạ, vô tận sát khí khắp bầu trời cuộn sạch. Xích Phong thú hú lên quái dị, chở Khâu Nhược Tuyết mấy người, bá một cái bay đến Ô Chí phía sau. Ô đại ca, cẩn thận. Khâu Nhược Tuyết liền vội vàng kêu. Ô Chí hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười an tâm, lần thứ hai xoay người lúc, trên người sát ý trực tiếp nhảy lên tới xác định địa điểm. Lạnh lùng nhìn rất nhiều tu giả, đối mặt gần nghìn tên cường đại tu giả, hắn ngạo nghễ mà đứng, thần tình vô cùng băng lãnh, lại không có sợ hãi chút nào. Ánh mắt của hắn như mang, sát khí trùng thiên, này truy kích mà đến tu giả, dĩ nhiên tại ánh mắt của hắn, bức, nhìn thấy, đều chậm lại tốc độ, từng cái một trong mắt tràn ngập kinh dị chi, sắc. Cái này Ô Chí dĩ nhiên không trốn. hắn hay nhất vĩnh viễn không trốn, như vậy chúng ta mới có cơ hội lấy được thần giai truyền thừa. Chúng tu người biểu tình không đồng nhất, nhìn phía Ô Chí các loại ánh mắt của người, vẫn nóng cháy không gì sánh được. Ô Chí, giao, xuất thần giai truyền thừa, cho ngươi lưu một toàn thây. Các ngươi chiến đấu đến bây giờ, còn có thể còn lại nhiều thiếu nguyên khí. Hãy nhanh lên một chút thúc thủ chịu trói đi. Đối với những thứ này tu giả kêu gào, Ô Chí chẳng đáng tột cùng. Tiếp ta một chiêu, các ngươi nếu không chết, mới có cùng ta, giao, nói tư cách. Ô Chí cuồng ngạo kêu lên, trong cơ thể sát khí tràn đầy ra. Bén sát khí trực tiếp đem không khí chung quanh vỡ ra đến. Thấy vậy, chúng tu người thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Ở bọn họ tâm lý, Ô Chí một kích này tất nhiên là toàn lực nhất kích. Xông ở phía trước tu giả, đều lui về phía sau. Chiến đấu đã tiến hành thật lâu, Ô Chí trong cơ thể nguyên khí khẳng định còn dư lại không nhiều lắm. Một kích này có lẽ là Ô Chí một kích tối hậu. Chỉ cần vượt qua một kích này, Ô Chí chính là dê đợi làm thịt. Sở dĩ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có bất kỳ một cái tu giả nguyện ý xông lên phía trước, đều muốn chờ Ô Chí hao hết nguyên khí, nhặt một cái có sẵn tiện nghi. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là khinh thường lạnh rên một tiếng. Sát lục thiên hạ. Đột nhiên, mênh mông sát khí tự Ô Chí trên người đãng dạng ra, lấy tịch quyển thiên hạ thế, hướng chúng tu giả tiến lên. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, Ô Chí hai tay cầm đao, sau đó trực tiếp vơ đao xuống phía dưới chém, vô tận sát khí không ngừng trên không trung kích động không ngớt. Khí thế bá tuyệt, sát ý trùng thiên, cái này chém ra một đao, cuồng bạo sát khí dĩ nhiên đem tất cả tu giả đều che phủ ở trong đó. Đối mặt cái này nhất đao, chúng tu giả trong lòng phát lạnh. Chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẻo hàn ý từ gót chân lùi hướng đại não, tờ nguyên sắc mặt cuồng biến. Cái này nhất đao công kích sắc bén, phong mang cạm bẫy, nhất là sát ý kia, không ngừng đánh thẳng vào mọi người, để cho bọn họ không hứng nổi chút nào ngăn cản chấp niệm, trong nháy mắt bị đánh tiêu tan tất cả ý chí chiến đấu. Cái gì thần giai truyền thừa, cái gì ngạo thị thiên hạ, nếu như không có sinh mệnh, đây hết thảy đều là nói suông. Mà Ô Chí cái này nhất đao, để cho bọn họ cảm thụ được tử vong cách bọn họ gần như vậy. Vô luận là hoàng cấp cao thủ, vẫn là thiên giai cường giả, lúc này ý niệm duy nhất chính là lui, lui, lui, lui. Từng cái tu giả lớn tiếng tê quát lên, thanh âm kia trung tràn ngập khủng hoảng vô tận. Lúc này, chúng tu giả lập tức hỗn loạn đứng lên. Nguyên bản rời Ô Chí đám người gần vô cùng tu giả, lúc này càng là hận không thể nhiều sinh ra hai cái chân đến. Băng phong hàn liệt đao rốt cục chém xuống, vô tận đao khí mang theo nổi khắp nơi thiên sát khí hướng bốn phía phúc bắn đi. Sát khí sắc bén không gì sánh được, rất nhanh tột cùng, thật giống như sắc bén nhất tiểu đao một dạng, từ chúng tu người trên thân thể xẹt qua. A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, âm thanh dao động khắp nơi. Nhất tới gần Ô Chí đám người tu giả, ở đao phong kia chạm kích hạ, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Đao khí, sát ý tràn ngập, huyết, nhục thân, bay ngang, từng cái tu giả bị chém với dưới đao, toàn bộ chính là một nhân gian luyện ngục, mùi máu tanh nồng nặc ở trên trời, đãng, dạng, kéo dài không tiêu tan. Đao phong qua, từng cái hoạt bát sinh mệnh vẫn lạc, lúc này, Ô Chí giống như là đến từ địa ngục câu hồn sứ giả. Toàn bộ tràng diện cực kỳ thảm thiết. Đợi đao quang hòa sát khí tiêu tán phía sau, chỉ thấy ở Ô Chí đám người phía trước, nhất đạo to lớn khe rãnh hiện ra ở trước mắt mọi người, kéo gần 100 mét. Gần rộng 10 mét khe rãnh trung tràn đầy huyết, nhục thân, đỏ bừng một mảnh. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh như chết. Trên bầu trời, gió to nức nở, tựa như đã ở làm cho này thảm thiết đánh một trận mặc niệm. Còn dư lại còn lại tu giả, si ngốc nhìn đây hết thảy, cả người không ngừng tuôn rơi tranh đấu. Ô Chí cái này nhất đao thực sự quá hung tàn, mặc dù là Khâu Nhược Tuyết đám người, cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Rất nhanh, một gã tu giả phản ứng kịp, nhìn máu kia màu đỏ khe rãnh, cùng với phủ kín toàn bộ mặt đất huyết, nhục thân. Tu giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi chi, sắc. đón lấy, chỉ nghe qua một thanh âm vang lên, tu giả bắt đầu chảy như điên đứng lên, mật đắng đều phải bị nhổ ra. Hắn cái này vừa phun, lập tức khiến cho phản ứng dây chuyền, còn lại tu giả cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, đồng thời đều là sắc mặt trắng bệch, đều chảy như điên đứng lên. Mà Khâu Nhược Tuyết đám người đợi sau lưng Ô Chí, phản thật không có mãnh liệt như vậy cảm quan. Dù vậy, Lâm Tinh cũng đang không ngừng mắng to Ô Chí biến thái. Ô Chí trong cơ thể nước chua đồng dạng đang không ngừng cuộn, chính hắn cũng không nghĩ tới, một kích này thật không ngờ cuồng bạo, quả thực đạt được kinh người tình trạng. Thế nhưng, hắn vẫn gắng gượng, ngạo nghễ nhìn còn dư lại tu giả, thần tình băng lãnh tột cùng. Đây chính là cùng ta là địch hạ chàng, muốn đả thần giai truyền thừa chủ ý, liền phải làm cho tốt tùy thời bị ta giết chết chuẩn bị, những người này chính là của các ngươi tấm gương. Ô Chí lạnh lùng nói, thanh âm của hắn bình thản, lại như có một chủng ma lực một dạng, khiến này tu giả dĩ nhiên không dám nói một tiếng. Lúc này, những thứ này tu giả đã bị Ô Chí cái này nhất đao hãi bể mật. Bọn họ nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Lúc này, cho dù là những thiên giai đó cường giả cũng không dám cùng Ô Chí nhìn thẳng, vừa rồi một kích kia chung, bị giết chết thiên giai cường giả tuyệt đối không bằng số ít. Chúng ta đi. Ô Chí xoay người, cuồng ngạo nói rằng, lưu cho chúng tu giả một cái xâm nhiên bóng lưng. Một trận chiến này, tên Ô Chí đem triệt để ở thần tướng quốc nội vang lên, có thể nói nhất chiến thành danh. Cái này có thể đánh đuổi rất nhiều tu giả đối với bọn họ mơ ước. Thế nhưng, cũng sẽ đưa tới càng nhiều hơn cường giả. Thần giai truyền thừa, dụ, hoặc, thực sự quá lớn, nhất là ở Ô Chí cho thấy cường đại phong mang sau đó, chỉ sợ những cường giả chân chính kia đều phải động tâm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 606, Ma Linh Điện đệ tử Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người, tiêu sái rời đi. Phỏng vấn, này còn dư lại tu giả. Dĩ nhiên không ai dám tiếp tục đuổi qua đây. Bọn họ vốn cho là, Ô Chí thi triển ra một chiêu này phía sau, nguyên khí khẳng định đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng nhìn đến thảm trạng trước mắt, dĩ nhiên không có một tu giả dám đi dò xét một cái Ô Chí, rốt cuộc có hay không hao hết nguyên khí. Chúng tu giả cứ như vậy trơ mắt nhìn Ô Chí đám người rời đi, rất nhiều tu giả trong lòng phẫn hận không ngớt. Mọi người liền nhìn như vậy bọn họ ly khai. Các ngươi lẽ nào liền cam tâm sao? Đây chính là thần giai truyền thừa a. Một gã tu giả giận dữ kêu lên. Không cam lòng thì như thế nào? Ngươi nếu là có đảm, liền xông lên a. Một câu nói này nói ra, tên kia tu giả lập tức không dám lên tiếng. Ô đại ca, vừa rồi nhất đao còn lợi hại hơn a. Lâm Tinh vẻ mặt sùng bái nhìn Ô Chí. Quả thực rất lợi hại. Chính là sát tính quá nặng. Ô Chí gật đầu, đối với sát lục thiên xuống uy lực không có chút nào hoài nghi. Hắn vốn không phải một cái sát tâm đặc biệt cường người, ngày hôm nay nhất đao chém giết nhiều như vậy tu giả, mặc dù là hắn trong lòng cũng có chút phiền muộn. Chính hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ lâm trận lĩnh ngộ ra một chiêu này sát lục thiên hạ. Hắn nguyên bản dự định là lao ra khỏi vòng vây phía sau, mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người ly khai, cuối cùng cũng nhất chiêu sát lục thiên hạ, đem tất cả tu giả toàn bộ trấn nhiếp. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, sau trận chiến này, tên Ô Chí tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ thần tướng quốc, này muốn đánh nhau đại chủ ý bọn đạo trích liền phải nghĩ lại. Bọn họ nhất định cho rằng đây là thần giai truyền thừa, chỉ sợ còn có thể đưa tới càng cường đại hơn đối thủ. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, bất quá, hắn vẫn không có sợ hãi chút nào. Chỉ có từng trải gian khổ tôi luyện mới có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng lớn lên.